thuật là những hiện tượng kỳ lạ và huyền hoặc do các vị giáo chủ hoặc là các vị pháp sư hay là các ông đạo sĩ thực hiện. Người ta cho rằng đây là những cái cách để tạo ra những cái hiện tượng siêu nhiên và nó vượt ra ngoài khả năng của một con người bình thường. Như chúng ta thấy hồi nãy là người ta có thể bay ở trên không, bay ở trên những ngọn tre. Chúng ta ở đây thì chắc chắn là không thể nào bay được rồi. Thường thường thì thời xưa khi mà nói đến pháp thuật như vậy đó, người ta có khi người ta tin, có khi người ta không tin. Người ta mong là có phép lạ, thì cho nên những người mà người ta nhẹ dạ đó thì người ta tin điều đó là có. Và người bình thường, người ta hơi cứng đầu một chút thì người ta bán tín bán nghi, không biết cái điều này có thật hay không. Người ta thường thường hay lẫn lộn giữa pháp thuật và ảo thuật. Ảo thuật chúng ta thấy rất là nhiều, các chuyên gia làm ảo thuật họ cho thấy những cái hình ảnh rất là đặc biệt. Và cái mắt thường của chúng ta sẽ không thể nào nhận xét ra được những cái trick bên trong đó. Như vậy thì ảo thuật ở đây có nghĩa là một cái kỹ năng để tạo ra ảo giác. Thì nếu mà một cái kỹ năng để tạo ra ảo giác thì tất cả chúng ta nếu như có học, chúng ta cũng đều có thể thực hiện được. Còn cái sự khác biệt ở trong này giữa ảo thuật và pháp thuật, pháp thuật là có liên quan đến huyền bí. Tất cả những gì liên quan đến huyền bí đều phải được sự cho phép của bề trên thì mới thực hiện được. Pháp có nghĩa là đạo, thuật là kỹ năng. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng pháp thuật là kỹ năng để triển khai đạo pháp. Và tất cả những kỹ năng để triển khai đạo pháp nó đều phải nằm trong tầm ảnh hưởng của nguyên lý siêu hình. Cho nên nếu chúng ta nói rằng phép lạ là không có thật thì thưa, phép lạ là có thật. Nhưng mà chúng ta phải coi cái mục đích của phép lạ đó là gì, và đối tượng để phép lạ đó được thực hiện đó là ai, thì chúng ta mới tìm ra được câu trả lời là có thật hay không. Pháp thuật là căn bản của tôn giáo. Pháp thuật giúp cho người ta có thêm được đức tin. Bây giờ nếu như chúng ta đem giáo lý ra để nói, để khuyến khích người ta vô đạo thì sẽ khó thuyết phục được. Bởi vì chỉ có đem giáo lý ra để dạy thì với một số người họ cũng tin và đi theo. Nhưng mà đối với những người khác thì đôi khi phải đem hiện tượng ra để dạy. Thì chính vì thế mà pháp thuật nó yểm trợ cho tôn giáo. Một vị giáo chủ của tôn giáo phải hội đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, người đó phải được sự giới thiệu của vô hình. Có nghĩa là trước khi người đó xuất hiện phải có những cái điềm báo. Quý vị nhớ là Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài ra đời thì cũng đã có điềm báo là thiên sứ Gabriel đến chúc mừng mẹ Maria. Rồi cũng có những cái vị tiên tri, người ta nhìn thấy những ngôi sao và người ta báo ra trước là sẽ có một vị giáo chủ ra đời. Đức Phật cũng vậy, trước khi Ngài ra đời, tân mẫu của Ngài cũng đã nằm mơ thấy có bạch tượng 6 ngà. Rồi Khổng Phu Tử trước khi Ngài ra đời thì thân mẫu cũng có nằm mơ thấy kỳ lân. Thì đó là những cái hiện tượng mà vô hình muốn giới thiệu một vị giáo chủ đến cho thế gian. Điều kiện thứ hai, cái vị giáo chủ đó phải có những cái giáo lý khác biệt, tức phải đưa ra những cái giáo lý đặc biệt. Giống như là đạo Phật thì Đức Phật có một cái giáo lý riêng về đạo Phật. Cái giáo lý này giúp cải cách Ấn Độ giáo. Bên Hồi giáo thì ông tiên tri Mohammed, ông có viết được ra cuốn Kinh Koran khi mà ông ấy được tiếp điểm từ bề trên. Rồi bên Thiên Chúa giáo cũng thế, khi Chúa Giêsu ra đời, Ngài cũng có giáo pháp riêng để cải cách về cái vấn đề đa thần giáo và chỉ có thờ một Thiên Chúa, thờ một Đức Chúa Trời mà thôi. Và cái điều kiện thứ ba rất là quan trọng, đó là vị giáo chủ đó phải triển khai được được pháp thuật. Triển khai được pháp thuật trong Hồi giáo chúng ta thấy là tiên tri Mohammed ông cũng đã có trừ tà. Hội Tâm Minh Ngọc chúng ta không sử dụng chữ trừ tà, nhưng mà ở bên ngoài các tôn giáo khác họ sử dụng chữ trừ tà là bởi vì những cái quan điểm về phần vô hình của họ nó tương đối khác với hội của chúng ta. Cho nên khi linh dùng chữ trừ tà là theo quan điểm của họ chứ không phải theo quan điểm của Hội Tâm Minh Ngọc. Đối với Thiên Chúa giáo thì Đức Chúa Giêsu cũng đã làm rất là nhiều phép lạ. Ngài cũng đã có trừ tà bằng cách là cho ma quỷ nhập vào trong đàn heo và dụ cho nó lao xuống biển. Rồi Ngài làm rất là nhiều phép lạ, như là chúng ta thấy ở trong những cái phim nói về Chúa Giêsu đó thì Ngài có biến cá với lại bánh rất là nhiều cho những người đi theo nghe Ngài thuyết pháp để họ có được một cái bữa ăn. Rồi ngài còn làm ra nước biến thành rượu trong một cái buổi tiệc cưới để chúc mừng. Thì đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu có làm phép lạ. Bên đạo Phật cũng vậy. Đức Phật khi ngài thuyết pháp, ngài cũng làm rất là nhiều phép lạ, chẳng hạn như ngài làm những cái phép lạ từ nước và lửa nó được phát ra thẳng từ lỗ chân lông của ngài. Rồi hơn nữa là ngài cho các đệ tử được đi qua các cảnh giới khác để xem các cảnh giới khác đó nó như thế nào. Đó là một số những cái thần thông mà Đức Phật cho đệ tử được biết. Đó là những cái vị giáo chủ. Chúng ta nói rằng khi mà họ được đầy đủ những cái yếu tố để họ dẫn dắt một tôn giáo thì là có ba cái yếu tố đó rất là quan trọng. Thành ra khai triển đạo pháp, khai triển pháp thuật ở trong tôn giáo là một cái điều rất là quan trọng để giúp mang lại đức tin và củng cố đức tin để mà tín đồ đi theo và làm lành đánh dữ. Thực sự ra nếu mà một người mà biết khai triển pháp thuật đó, biết làm pháp thuật nhưng mà lại không có cái giáo lý, không hiểu được nguyên lý siêu hình thì người đó sẽ chỉ là một vị pháp sư mà thôi. Còn nếu như một người rất là thông thạo về lý thuyết, có thể đối đáp về kinh kệ rất là giỏi, thế nhưng lại không khai triển được pháp thuật thì người đó chỉ là một triết gia, cho nên nó không có đủ những yếu tố để trở thành một giáo chủ. Thế nên để làm một giáo chủ của một tôn giáo, nó phải hội đủ tất cả những yếu tố vừa nêu. Thật ra từ xưa tới nay đó thì người ta truyền lại rất là nhiều câu chuyện kỳ bí, mang những như lịch sử Việt Nam có những câu chuyện cổ tích ấy, như là câu chuyện của ông Thánh Gióng. Là một cậu bé thôi, không có, giống như là chưa tới 3 tuổi vẫn không có biết nói năng gì hết, nhưng mà đến khi giặc ngoại xâm đến thì bắt đầu vươn vai và lớn lên, và sau đó thì được vua tặng cho một con ngựa sắt, và sau đó ra trận và đánh thắng được quân giặc. Sau đó thì ngài bay lên núi Sóc Sơn và biến mất. Thực sự ra đây là những cái câu chuyện nó mang đầy tính chất hư cấu, chắc chắn là không có thật, nhưng mà nó có một cái điểm lợi ích là nó nêu lên tinh thần ái quốc, chống ngoại xâm của người dân Việt Nam. Đó là cái điều rất là quan trọng. Rồi người ta cũng nghe những cái câu chuyện như là có các vị đạo sĩ, có các ông pháp sư kia có tu luyện để có những cái phép tàng hình, hoặc là những cái phép giống như hồi nãy chúng ta thấy rằng khổ tu, rồi họ tu luyện vừa văn vừa võ vừa thần công để họ có thể lướt qua sông, bay lên ngọn cây, hay là di chuyển trên mặt nước mà không có bị chìm. Rồi có những cái phép mà để đi ra trận như là phép xoáy đậu thành binh chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là ngay cả trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, chúng ta cũng thấy là ông Nhạc Bất Quần, ông cũng luyện phép vậy. Ông cũng luyện pháp thuật, nhưng mà đây không phải pháp thuật mà đây là tà thuật. Thì những cái đó chúng ta nghe thấy rất là nhiều, nhưng mà không biết là có thật hay không. Đó, thật sự là những cái phép đó nó như thế nào và nó có thật hay không. Xưa đó thì nói cái gì dân gian người ta cũng tin hết, là bởi vì cái trình độ dân trí nó thấp, và về giống như là về cái technology nó chưa có được như bây giờ để có thể tìm ra được những cái trick ở đằng sau đó. Và chúng ta biết rằng khi mà mình kể một cái câu chuyện mà mình nhìn thấy á, mình kể đến người thứ hai thì câu chuyện nó đã có phần sai lệch rồi. Để thành ra nếu mà mình truyền tụng lại từ đời ông bà cha mẹ cho đến con cái thì chắc chắn cái sự thật nó đã bị phôi phai đi rất là nhiều. Thế nhưng còn một cái điều nó lưu lại, đó là người ta thấy là có phép lạ. Phép lạ nhiều hay không chúng ta không có biết, nhưng mà kể lại chắc chắn cái phần còn lại đó là phép lạ. Như là chúng ta coi phim Tây Du Ký, chúng ta thấy là Tề Thiên khi mà ngài làm phép đó, ngài biến ra thành 100, 1000 cái hình của Tề Thiên xung quanh như vậy, thành ra đối phương nhìn không biết đâu là Tề Thiên thật hết. Rồi có những phép gọi là tàng hình, cái vị giáo pháp sư đó đứng đó thoát ẩn rồi là thoát hiện, thì hư thật nó như thế nào. Và rồi phép mà xoáy đậu thành binh, đây là một cái phép mà gọi là dùng để đi ra trận. Thời xưa đó thì mỗi một lần lâm trận đánh nhau không có những cái phương tiện như là bây giờ. Bây giờ chúng ta dùng máy bay Poseidon để là dùng coi như là dò thám trước, rồi chúng ta có máy bay không người lái, rồi chúng ta có satellite để coi quân giặc nó ở cái chỗ nào và chúng ta tới tận nơi thả bom, phải không ạ? Tức là không cần phải đánh nhau sát gần kề, sát kề bên. Nhưng mà thời xưa bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm ngàn năm trước thì giống như coi phim, coi những cái phim tàu, chúng ta thấy đánh giặc á, là phải sáp lại với nhau để đánh nhau. Thành ra là khi mà thấy nơi đâu á, khi đối phương á, mà lính càng nhiều đó thì càng làm cho cái phía bên này bị suy sụp tinh thần và chắc chắn là không có thắng nổi. Thì trong những cái lúc mà thấy tình hình là nguy nan như vậy đó, chắc chắn là lính của mình sẽ bị giết chết và cái trận chiến nó sẽ bị thua, thì vị pháp sư đó bắt buộc phải ra tay. Ông sử dụng, người ta gọi là xoáy độ thành binh là như thế nào, tức là ông làm phép, ông cầu và ông làm phép, ông lấy, ông nặc lấy những cái đậu đó, những cái hột đậu đó, nắm lại thành từng nắm và thảy xuống, và mỗi một cái hột đậu biến thành một người lính. Thì bên đối phương bên kia nhìn thấy bên này binh lính cứ trùng trùng điệp điệp tiến tới như vậy thì họ hốt hoảng quá và họ bỏ chạy, thì người ta gọi cái đó là phép xoáy đậu thành binh. Thực hư như thế nào, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu sau. Rồi những cái này, cái phép này là coi phim bộ của Đại Hàn với Việt Nam, Đại Hàn với Hồng Kông chúng ta thấy rất là nhiều, đó là phép cầu đảo, tức là phép cầu mưa. Khi mà thời tiết hạn hán năm này qua năm khác và mất mùa, người dân tình đói khổ, thì triều đình phải xin lập đàn ở giữa trời để cầu mưa. Thì khi mà lập đàn như vậy thì có một vị pháp sư chủ trì. Cùng với lúc mà vị pháp sư đó chủ trì lập đàn để cầu mưa, thì để làm đẹp lòng bề trên á, triều đình cũng phải mở kho ra, đem lúa thóc ra để phát triển cho dân. Thì đó là những điều mà chúng ta thấy ở trong phim. Thì khi mà vị pháp sư này lập đàn ở giữa trời và cầu mưa làm phép, vẽ linh phù làm phép xong, thì mây đen ùn ùn kéo đến và mưa đổ xuống. Như vậy là đã cứu được người dân qua khỏi cái cơn hạn hán. Và ngược lại, cái phép trẻ mây nó cũng như vậy, tức là phép cầu cho trời nắng lên để qua cơn lũ lụt nó cũng như vậy. Thì khi mà trời lũ lụt mà đem xuống những cái sự thất thu cho mùa màng, làm cho gia súc bị chết hết, rồi nhà cửa thì trôi, thì triều đình cũng phải sử dụng cái phép mời pháp sư đến và làm một cái phép gọi là phép trẻ mây, tức là cầu cho nắng xuống và ngưng mưa. Thì khi vị pháp sư lập đàn và làm phép đó xong thì nắng bắt đầu rọi xuống và mây bắt đầu tan ra. Thì đó cũng là cho chúng ta nhìn thấy phép lạ đến từ vị pháp sư đó. Thế nhưng có phải thật sự đến từ vị pháp sư đó hay không thì chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào phần phân tích. Rồi như hồi nãy chúng ta thấy là Châu Nhuận Phát với Trương Tử Di là bay trên ngọn cây rồi lướt ở trên nước, những cái hình ảnh đó chúng ta nghĩ như thế nào? Rồi các vị tu mật đó, tức là các vị sư mà tu mật tông ở bên Tây Tạng đó, người ta còn cho chúng ta ngửi được những cái mùi hương, những cái mùi trầm, những cái mùi hoa, hay là những cái mùi của những cái trái cây, những cái hương vị mà nó có thể cách xa biết bao nhiêu ngàn dặm nữa. Đó cũng là một cách để triển khai pháp thuật, và cái điều đó nó có, thưa quý vị. Khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp đó, ngài cũng làm phép lạ. Ngài như hồi nãy Linh nói đó, ngài dậm chân một cái cho tòa tháp nó xoay, rồi ngài làm cho nước và lửa phát ra ngay từ lỗ chân lông. Rồi ngài cho đệ tử đi qua các cảnh giới khác để coi những cảnh giới khác nó như thế nào, thì đó cũng là ngài thực thi pháp thuật vậy. Rồi ở trong kinh thánh đi, nổi bật ở trong cái phần cựu ước là ông Môi-se, tức là Moses, ông mới làm phép lạ. Ông làm phép lạ khi mà ông đưa người Do Thái vượt qua cái biển Hồng Hải đó, thì đằng sau thì quân Ai Cập nó đang ùn ùn nó kéo đến. Thì khi kéo đến bờ biển như vậy đó, biết chắc là sẽ không thể nào sống được, thì ông mới phải triển khai pháp thuật. Ông mới đập cái cây gậy xuống dưới mặt biển một cái thì nước biển rẽ ra làm đôi, và sau đó thì đoàn người Do Thái vượt qua được một cách an toàn. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy nổi bật nhất về vấn đề Môi-se làm pháp thuật ở trong kinh Cựu Ước. Còn ở trong kinh Tân Ước thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giê-xu đã chữa cho người mù sáng mắt. Đó là pháp thuật vậy. Ngài chữa cho người mù sáng mắt, ngài biến nước thành rượu trong một cái tiệc cưới để chúc mừng. Rồi ngài còn làm gì nữa? Những người đi theo nghe ngài thuyết giảng đó, thì ngài biến cho họ được ăn cá, ăn bánh. Linh coi cái phim nó nói về Chúa đó thì người ta cứ để tay vào trong cái thùng được đan bằng mây á. Lấy ra thì là có cá, lấy ra là có cá rất là nhiều. Và một cái thùng như vậy thôi, một cái giỏ bằng mây như vậy thôi mà biết bao nhiêu người tới để có thể lấy được biết bao nhiêu con cá đó. Thì đó cũng là pháp thuật của Đức Chúa Giê-xu vậy. Ngài cũng trừ tà. Trong bài thuyết trình nói về trừ tà thì Chúa Giê-xu cũng đã nổi bật nhất trong cái công cuộc trừ tà của Chúa. Và Ngài cũng đã truyền lại cho giáo hội cũng như là các đệ tử đi theo sau Ngài cái nghĩa vụ để trừ tà. Thì đó cũng là pháp thuật của Chúa Giê-xu. Các vị tu tiên, tức là đạo lão đó, họ cũng có những cái pháp thuật riêng, tức là những cái pháp thuật mà chúng ta nói rằng họ trừ ma đó, đó là pháp thuật vậy. Thế thì bây giờ đó là sơ lược những cái pháp thuật mà chúng ta thấy ở trong dân gian và thấy ở trong kinh. Thì thực hư về những cái pháp thuật như thế nào? Bên trong đó nó có phép lạ thật hay không? Thì thưa quý vị, xưa nay dân gian người ta vẫn tin rằng pháp thuật là phải khổ công lắm để mà tu luyện thì mới có được. Có khi phải tu đến mấy chục năm để có được pháp thuật. Thế nhưng sự thật đằng sau đó thì hoàn toàn không phải. Không phải là phải khổ tu, phải dày công tu luyện để mà có được pháp. Pháp thuật, khi mà nói đến pháp có nghĩa là đạo, mà thuật là kỹ năng. Thì đó là những cái kỹ năng để triển khai đạo pháp, thì cái đó phải được sự đồng ý của bề trên. Và bề trên cho phép chúng ta có được pháp thuật, vì vậy chúng ta không cần phải dày công tu luyện để có pháp thuật. Như những cái vấn đề mà chúng ta nói rằng biến nước thành rượu rồi cho ngửi mùi hương đi chăng nữa, thì những cái phép này đó, nó có. Nhưng mà thật sự ra không phải là cái ly nước đó nó tự động nó được biến thành rượu. Mà tất cả những pháp thuật như Linh vừa nói, nó phải được nằm ở trong cái tầm ảnh hưởng của nguyên lý siêu hình. Có nghĩa là bề trên không bao giờ làm mất đi cái này, hiện ra cái kia. Bề trên tôn trọng cái định luật vật lý của nhân loại, các ngài không bao giờ đụng đến. Nhưng mà các ngài cho chúng ta được cảm nhận cái phép lạ bằng cách là tác động lên hệ thống thần kinh của con người. Muốn cứu cái trận chiến đó, muốn bảo vệ cái đất nước đó, thì dù cái đất nước đó có bọn nhỏ bé như thế nào và binh lính có eo uột đến bao nhiêu, bề trên cũng phải ra tay để cứu giúp. Cho nên vị pháp sư đó khi làm ra cái phép xoáy đậu thành binh, thì bề trên sẽ mở nhãn cho đối phương kia nhìn thấy rằng từng cái hột đậu đó là những người binh sĩ. Thì họ thấy như vậy, họ rất là sợ và họ phải hoảng hốt bỏ chạy, như vậy là bên này thắng được cái cuộc chiến. Cho nên nó nằm ở trong bàn tay của thiên cơ, bề trên giúp cho. Và về cái vấn đề như là chúng ta nói đến cầu mưa hay là cầu nắng, như là vừa theo xài đúng theo cái chữ là cầu đảo hay là trẻ mây đó, hay là trường hợp của Moses mà làm phép cho nước biển Hồng Hải rẽ ra làm đôi để cứu người dân Do Thái đó, thì có phải chăng họ thật sự không, họ thật sự làm được như vậy hay không? Thưa, họ không có thật sự làm như vậy được, mà họ được bề trên yểm trợ bằng cách là ấn tâm. Có nghĩa là tới cái thời điểm đó, Môi-se không tới thì nước biển cũng rẽ đôi. Chúng ta có bằng chứng khoa học rất là rõ ràng về vấn đề này. 11 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, nước biển Hồng Hải ở cái vùng cạn đó, từ một cái nhánh sông mà nó chuyển ra biển đó, rất là nó sâu khoảng chừng 2 mét thôi. Từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng của mùa đông, nước biển khi mà gió thổi ngược chiều, nước biển sẽ tự động tách ra làm đôi. Cho đến bây giờ các khoa học gia đã chứng minh được rằng tại sao Moses làm được phép lạ đó. Khi mà ông đưa đoàn người Do Thái đến, là ông đã được bề trên ấn tâm cho biết phải tới nơi đó, đúng cái thời điểm đó thì sẽ được thoát. Thì cũng giống như trường hợp cầu đảo và trẻ mây cũng vậy. Vị pháp sư cũng được ấn tâm, tức là được sự yểm trợ của vô hình. Tức là đó cũng là một cách để triển khai pháp thuật vậy. Khi mà ông không cần làm lập đàn ở giữa trời để cầu, mưa cũng sẽ xuống và nắng cũng sẽ lên thôi. Thế nhưng bề trên muốn tạo uy tín cho cái người pháp sư đó, ấn tâm cho ông biết để khi ông đến nơi ông lập đàn tràng thì phép lạ sẽ xảy ra. Cái điều này nó giúp cho người, nói chung lại đó là tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta vừa nói tới đó, nó nằm ở trong cái định luật vật lý thôi. Như là cái chuyện của Môi-se nó nằm trong định luật của vật lý. Thế nhưng bề trên nương theo những định luật vật lý để giúp cho giáo chủ hay là giúp cho các pháp sư làm phép lạ. Điều này để cho họ dễ dàng triển khai đạo pháp và để cho họ dễ dàng dùng, coi như là dùng pháp thuật đó để đem lại đức tin cho những người hữu duyên được chứng nghiệm. Còn vấn đề nói rằng cái vị pháp sư đó được tàng hình thì như thế nào? Họ có phải thật sự là biến mất đi hay không? Bây giờ chúng ta nghĩ đi. Nếu như mà một người thật sự tàng hình được, có nghĩa là cái cơ thể của chúng ta nó sẽ được phân ra làm bao nhiêu tỷ tỷ cái phân tử khác nhau, rồi tới một nơi nào đó nó tụ lại, phải không ạ? Thì chúng ta thấy như thế nào? Quý vị có coi cái phim The Fly không? The Fly là con ruồi đó. Cái anh này anh chế ra được một cái máy để giúp cho người ta không cần di chuyển, người ta có thể biến từ cái chỗ này biến qua cái chỗ kia. Thì cái hôm thực sự ra cái experience của anh đó, anh đã làm được rồi. Nhưng mà cái hôm đó, đó thì ở trong cái phòng đó vô tình nó có một con ruồi. Cho nên là khi mà anh biến được qua cái kia thì cái con ruồi đó nó cũng bị phân thân giống như anh vậy. Rồi đến khi ráp lại thì nó ráp lại con ruồi với anh lẫn lộn với nhau. Thành ra anh biến thành con ruồi. Bây giờ chúng ta thử nghĩ đi, nếu như một người ta có phép tàng hình thì người ta có khả năng phân thân như vậy đó, thì người ta sẽ như thế nào? Bây giờ tưởng tượng như biến từ chỗ này qua phòng kia, cái rồi ráp lại không giống, rồi răng môi lẫn lộn, rồi đầu cắm đất, rồi sao nó lung tung hết, phải không ạ? Đó là những cái điều nó đi ngược lại với định luật vật lý mà bề trên đã đặt sẵn ở trong cái đời sống hữu hình của chúng ta. Bề trên không có bao giờ làm như thế hết, nhưng mà bề trên bịt mắt đối phương. Như hồi nãy phép xoáy độ thành binh thì bề trên mở mắt đối phương cho thấy, còn cái phép tàng hình thì bề trên bịt mắt lại không cho thấy, và rồi khi mà ốp người đó xong nó mở ra thì lại thấy cái ông đạo sĩ đó xuất hiện. Thì đó là người ta gọi là phép tàng hình. Đâu là có vàng ở đó, hay là có hột xoàn, hay là có nhẫn, có đồng hồ ở đó rồi ông đem cho tín đồ. Điều này có thật hay không? Đó không phải là pháp thuật mà đó chỉ là thủ thuật mà thôi. Bây giờ chúng ta nghĩ đi. Ông Sai Baba là người Ấn Độ. Mà đất nước Ấn Độ là có hàng dân số đứng thứ hai trên thế giới. Và hơn 90% đều là người nghèo ấy. Ấn Độ vẫn là một quốc gia, mặc dù là có vũ khí hạt nhân, nhưng mà Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia nghèo ở trên thế giới. Hầu hết á, người dân Ấn Độ đó họ không có được một cái đời sống comfortable. Mỗi một gia đình của họ không có afford nổi một cái nhà vệ sinh ở trong nhà, thành ra họ phải làm cái công việc vệ sinh ở ngoài đồng hay là ở ngoài đường. Mà nếu mà để xây cho mỗi một cái gia đình á, có được một cái nhà vệ sinh á, thì chính phủ của Ấn Độ phải mất đến hơn 100 năm nữa để hoàn tất được cái công trình này. Tức là Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia tụt hậu ở trên thế giới. Vậy thì nếu như Sai Baba một ngày, bây giờ không nói ông làm nhiều đi, một ngày ông chỉ cần ói ra 5 cục vàng thôi, thì người dân Ấn Độ sẽ rất là giàu. Tại sao ông không làm ra được điều đó? Mà những cái video clip mà chúng ta có dịp coi về Sai Baba, chúng ta sẽ thấy là ông ngồi một chút một cục vàng ra như quả trứng vậy đó. Những cái đó chỉ là những cái thủ thuật đấy, không phải là sự thật. Bởi vì vừa nhắc lại cùng quý vị, đó là bề trên không bao giờ tác động lên đời sống hữu hình, không làm mất đi cái này hoặc là hiện ra cái kia hết, không bao giờ có điều đó hết. Hoặc là những cái video vừa rồi thấy bay qua sông hay là bay trên ngọn cây, tất cả những cái đó chỉ là giả tạo thôi. Bởi vì nếu chúng ta có bay được thì chúng ta sẽ được xuất hồn để bay, chứ thân xác của chúng ta không bay được. Bây giờ thử nghĩ đi, hội viên của Hội Tâm Linh Học chúng ta ai cũng có thần thông phải không ạ? Ai cũng có pháp thuật hết. Vậy tại sao các anh chị phải lái xe đến hội làm chi? Các anh chị có thể bay qua mái nhà để tới hội, không cần lái xe, phải không ạ? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng những cái mà chúng ta thấy ở trong phim hay là nghe người ta kể lại rằng cái ông đó ông tu tới 25 năm để ông có thể bay qua sông á. Không bao giờ có điều đó hết. Theo quan điểm của Hội Tâm Linh Học thưa quý vị, nếu thật sự là pháp thuật thì chúng ta không cần phải tu luyện để có pháp thuật. Bởi vì pháp thuật không phải là để dành cho chúng ta. Người được triển thi pháp thuật không phải là cho người đó. Mục đích của pháp thuật không phải để dành cho cái người đó. Một đồng xu thôi để đi qua đò, tức là tiền phí để trả đò đó. Tại sao ông lại phải ngồi tới 25 năm để có thể bay qua sông? Thì ở đây chúng ta hiểu được cái mục đích của pháp thuật để làm cái gì. Có phải chúng ta phải ngồi đó thiền hay là khổ sở để tu luyện, để rồi chúng ta mấy chục năm sau chúng ta có thể bay lên mái nhà? Rất là vô lý phải không ạ? Thưa quý vị, trên con đường tâm linh và giải khổ thì bề trên sẽ cho hội viên của Hội Tâm Linh Học có được pháp thuật. Các anh chị ở đây chưa có một người nào phải khổ công tu luyện 5 tháng 10 tháng để có pháp thuật cả, chứ đừng có nói tới 25 năm. Thành ra là chúng ta phải biết được rằng mục đích của pháp thuật là gì và đối tượng của pháp thuật là gì. Mục đích là khi có nhu cầu cần giúp đỡ, bề trên sẽ cho pháp thuật. Đây là một cái phương tiện thưa quý vị, pháp thuật là một cái phương tiện mà bề trên ban cho chúng ta để chúng ta làm pháp thí. Ở ngoài dân gian á, các ông pháp sư đó cũng có pháp thuật vậy. Các ông cũng có thể trừ tà, trừ ma, đuổi ma, hay là các ông cũng có thể lập đàn tràng để mà cầu mưa, cầu nắng. Các ông không có nguyên lý siêu hình nhưng mà cũng được bề trên yểm trợ để làm pháp thuật. Tại sao vậy? Tại vì nếu như mà ngồi nói giáo lý, chưa chắc người ta đã hiểu và người ta đã nghe. Có những đối tượng cần phải thức tâm bằng hiện tượng. Là chúng ta tu luyện để rồi đem phô trương chứng tỏ mình hơn người khác, mình đặc biệt hơn người, mình làm được cái này cái kia. Cái đó không phải là mục đích để có được pháp thuật. Bề trên không cho một người nào sử dụng pháp thuật cho chính mình, tức là cho lợi ích của riêng mình. Và bề trên lại càng không cho chúng ta đem pháp thuật ra để mà lường gạt người khác. Tất cả những gì được bề trên yểm trợ, nó đều phải mang lại lợi ích tâm. Và không có một người nào có thể có được pháp thuật đến suốt đời, và cũng không ai có quá nhiều pháp thuật được. Bởi vì khi mà bề trên ban cho cái hồng ân này đó, thì có rất nhiều cái nguy cơ là người đó sẽ nghĩ rằng đó là khả năng của họ. Và như vậy thì họ sẽ trở nên cao ngạo và kiêu căng. Và họ có khi họ sẽ làm sai, họ sẽ sử dụng cái pháp thuật đó sai đường, không có giống như là cái điều mà bề trên mong muốn. Cho nên bề trên không bao giờ cho một người nào đó có được pháp thuật đến suốt đời, mà cũng không bao giờ cho ai được có quá nhiều pháp thuật ở trong tay. Tại sao với lúc mà ngài đói, ngài đến cái cây vả đó, rồi ngài xấu đói, cây vả trái mùa không có trái, thế là ngài đứng ngài rủa cây vả. Nếu thật sự là pháp thuật đó là của Chúa Giêsu học mà thành, thì Chúa Giêsu sẽ biến cho cái cây vả nó có trái để mà ngài ăn chứ. Tại sao ngài lại không triển khai được pháp thuật vào thời điểm đó để mà cây vả nó có trái, rồi ngài giận lên ngài phải rủa cái cây vả, mà đâu có phải là lỗi của nó đâu, nó chỉ là theo mùa thôi. Rồi Đức Phật nữa, nếu như pháp thuật là của Đức Phật tu luyện mà thành đó, thì ngài phải biết được rằng những cái ngày cuối cùng á, ngài ăn phải thịt heo có độc làm cho ngài đau bụng, ngài phải biết chứ. Ngài không biết đến lúc mà ngài trên đường về ngài phải ngừng lại tới 21 lần đau bụng. Thì lúc mà đau bụng như vậy thì Đức Phật cũng phải tự làm pháp thuật để cho ngài đừng có đau bụng nữa chứ, phải không ạ? Chữa lành được bệnh cho mình chứ. Chúa Giêsu đã từng chữa cho người mù được sáng mắt rồi mà. Vậy thì Đức Phật cũng có thể là chắc chắn là ngài phải có đủ cái quyền năng để mà cho mình không có đau bụng nữa, hoặc là hóa giải những cái độc hại ở trong bao tử của mình chứ. Tại sao Đức Phật không làm được, và rồi cuối cùng ngài phải dừng lại tới 21 lần vì đau đớn, và rồi ngài tịch diệt. Cho nên chúng ta suy gẫm ở đây, chúng ta thấy đâu có phải là dày công tu luyện để có được pháp thuật đâu, mà khi tới thời điểm cần phải có mục đích để triển khai, bề trên sẽ cho chúng ta triển khai được pháp thuật. Và như vậy thì thưa quý vị, pháp thuật phải chịu ảnh hưởng của nguyên lý siêu hình. Bề trên không có đảo lộn những cái định luật vật lý đã có sẵn ở trong trời đất. Bề trên không có làm biến cái này ra cái kia, và bề trên chỉ có tác động lên hệ thống thần kinh để cho đối tượng được cảm nhận thấy nó giống như là thật mà thôi. Nếu như có người nào nói rằng tôi khổ công tu luyện để tôi có được pháp thuật, thì cái điều đó không phải là sự thật. Và thưa quý vị, làm sao để có được pháp thuật? Bề trên ban cho những vị giáo chủ, hay là những vị đạo sĩ, hay là những vị pháp sư, những người có tấm lòng chân chính và đạo đức, sẽ có rất là nhiều cơ hội để bề trên ban cho phương tiện, để mong rằng dùng những cái phương tiện pháp thuật như vậy để thức tâm người khác. Khi một người giáo chủ hay là đạo sĩ hay pháp sư họ làm đạo đó, họ sử dụng pháp thuật như vậy, thì họ sẽ lấy được lòng tin của những người hữu duyên đến coi, và rồi dễ dàng khuyên cái người đó hướng đến con đường đạo. Như vậy là một cái phương tiện để cho họ triển khai đạo pháp. Và đó chính là mục đích của pháp thuật. Và đối tượng là ai ở đây? Đối tượng là những người hữu duyên mà có cơ hội để gặp cái vị giáo chủ hay là đạo sĩ đó, có nghĩa là đối tượng là người dân. Chứ đối tượng để được chứng nghiệm pháp thuật đó không có phải là cái vị đạo sĩ đó. Tất cả những khả năng pháp thuật mà Linh vừa nêu cùng với quý vị đó là do bề trên cho phép thì mới được thành. Nếu bề trên không cho đó thì sẽ không thể nào có thể triển khai được pháp thuật. Cho nên ở đây đó, khi mà một người làm pháp thuật, trước hết phải có tấm lòng chân chính, không có nên vụ lợi cho chính mình. Và Linh cũng đã nhắc lại nhiều lần, đó là bề trên tác động lên hệ thống thần kinh của con người để cho chúng ta có được cái cảm giác đó thật sự mà thôi. Để làm gì vậy? Để cho chúng ta biết được rằng có thế giới vô hình đang ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Để cho chúng ta có thêm đức tin, để chúng ta sống một cách tỉnh tín. Và khi mà nói chuyện đến bài pháp thuật này thì chúng ta sẽ không có dễ bị lẫn lộn giữa ảo thuật hay là pháp thuật. Chúng ta sẽ biết phân biệt thế nào là thật, thế nào là giả. Khi chúng ta gặp một người làm pháp thuật, chúng ta suy gẫm sẽ thấy người này làm pháp thuật với mục đích gì? Có phải là để phô trương thấy mình hơn người khác hay không? Hay là thật sự là sau cái phép lạ xảy ra đó thì cái người đó sẽ hướng cái người đối tượng đến cái con đường thiện lành giúp cho họ giải khổ? Thì chúng ta sẽ nhận xét đưa ra được pháp thuật thế nào là thật, thế nào là giả. Thật sự ra đó, chúng ta cần phải phân biệt ra được để biết được có rất là nhiều người ta lợi dụng pháp thuật để người ta làm lợi cho cá nhân thôi, tức là họ muốn kiếm lợi tức cho mình. Chẳng hạn như trường hợp của ông Sai Baba đấy, không phải pháp thuật mà cái đó là thủ thuật để mà ông kiếm lợi, kiếm tiền cho mình. Khi ông chết đi rồi đó, ông ấy để lại là mấy trăm triệu, ông rất là giàu, là bởi vì người ta quá tin ông và người ta cứ đi theo và có bao nhiêu tiền là đem cúng cho ông hết. Ông để lại một cái tài sản kếch xù. Thì đó là những người họ không có pháp thuật mà họ có những cái thủ thuật để họ lường gạt người khác vì cái tư lợi cá nhân. Thành ra là pháp thuật thật sự là phải mang đến cái lợi ích tâm linh cho người hữu duyên. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy là pháp thuật phải được triển khai với lợi ích tâm linh chứ không phải với lợi ích cá nhân cho cái người nào thực thi ra pháp thuật. Thành ra thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng ta ở đây là nơi để cho chúng ta học pháp thuật và làm pháp thuật. Mỗi một tuần các anh chị em hội viên đều làm pháp thuật hết và được sự yểm trợ của Thiêng Liêng. Mục đích không có cái gì khác hết á, là cho chúng ta cơ hội để lập công bồi đức bằng cách là chúng ta giúp đỡ cho bá tánh qua các bộ môn của hội. Rồi từ đó bá thấy rằng có sự điều động của thế giới vô hình trên đời sống giúp cho họ giải quyết được những cái khó khăn mà họ đang phải đối diện, giúp cho họ chứng nghiệm được phép lạ đến từ bề trên. Và cái điều vô cùng quan trọng là giúp cho bá tánh thức tâm hướng đến con đường thiện lành, coi như là mục đích cuối cùng cũng vẫn là làm lành lánh dữ. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho tất cả hội viên tâm linh học của chúng ta có cơ hội lập công bồi đức. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, cho tôi hỏi là dựa trên nguyên tắc để đạt được hoặc là có được thần thông hoặc là pháp thuật đó, thì mình làm thế nào để đạt được, có được khả năng huyền bí? Không có được khả năng huyền bí thì giống như em nói hồi nãy đó, mình phải biết cái mục đích. Tức là nếu mà mình thật sự có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác thì nếu mà chúng ta tu trong bộ môn mật thì chúng ta sẽ có được những khả năng huyền bí, nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng nó đúng lúc. Thì mục đích của cái khả năng huyền bí thì là không phải để cho mình, không phải để chứng tỏ mình hơn người, mà em cũng nhắc lại cái mục đích ở đây là để chúng ta giải khổ, giúp cho bá tánh mà hướng họ đến con đường tâm linh. Thành ra là với cái điều kiện nào để có được khả năng huyền bí thì trước hết là chúng ta phải tu trong cái bộ môn huyền bí, thì chúng ta sẽ có cơ hội có nhiều thần thông hơn là những người tu hiền giáo. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết khai triển cái khả năng huyền bí khi mà bề trên thấy là có nhu cầu. Chẳng hạn như ở hội của chúng ta đó, khi mà khách đến nhiều và họ có nhiều cái vấn nạn cần được giúp đỡ thì tự nhiên Thiêng Liêng sẽ cho các anh chị có những cái khả năng rất là bất ngờ để dùng những khả năng đó giúp. Thành ra cái yếu tố nào để cho người ta có được cái khả năng huyền bí là khi nhu cầu có càng nhiều thì bề trên sẽ cho người ta có khả năng huyền bí, còn nếu không có nhu cầu thì sẽ không có khả năng huyền bí. Còn câu hỏi gì không ạ? Em mời chị xem đi. Chị xin bổ túc cái câu hỏi của Bạch Loan á. Theo chị cái hiểu biết của chị thì chị cá nhân của chị thôi á, thì chị nghĩ nếu mà có thể có được cái khả năng huyền bí đó thì mình lập hạnh, mình sống lập hạnh á, rồi mình tu tập, mình cũng như mình nộp đơn xin với lại bên vô hình vậy đó, để cho bề trên biết rõ cái lòng thành của mình là mình muốn có được cái khả năng huyền bí đó, để khi nào mà có được cái cơ hội thuận tiện á, bề trên thấy cần thì bề trên, cái sự mong cầu của mình thì bề trên sẽ ban cho. Chứ cái đó không phải là do tu tập mà có. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chính xác là như vậy. Những vị tu sĩ khi sống thì không có làm phép lạ, nhưng mà khi chết rồi thì làm phép lạ. Lý do tại sao? Thì bề trên á, muốn giúp cho, ví dụ như anh tin cha Trương Bửu Diệp đi phải không? Thì bề trên cũng đâu có muốn là anh mất đi cái đức tin đó. Bề trên sẽ cho anh mượn tên của cha Trương Bửu Diệp để làm những cái phép lạ để giúp cho anh. Nhưng mà thực tế ra là những cái phép lạ đó không phải đến từ những người mà đã quá cố, họ có thể có khả năng đó. Mà bề trên làm những cái phép lạ đó nhưng mà gián tiếp để cho anh nhìn thấy là những cái người đó thôi. Nhưng mà thực tế ra đó là tất cả. Thấy rằng ví dụ như là ông bà cha mẹ của mình mất rồi có thể về độ cho mình đó, thì mình tin như vậy. Thiêng Liêng cũng muốn mình tin như vậy để mình luôn luôn ghi nhớ. Nhưng mà thực tế ra là người ở bên kia rồi, họ không có làm được những phép lạ để giúp cho mình, mà họ là do bề trên trợ giúp qua họ để giúp cho mình mà thôi. Chứ thực tế là chúng ta cần phải làm công đức để hồi hướng cho người bên kia, để người bên kia được hưởng nữa là khác, chứ người bên kia không có cứu độ được cho mình. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng nghiệm pháp thuật ha. Nước ở trong chai này sẽ biến thành rượu. Nếu mà anh chị nào bị bệnh á thì xin với Thiêng Liêng, xin với đấng mình hằng thờ là cho con được ngửi thấy mùi vị thuốc và cho con được uống cái thuốc này để con được lành. Sẽ đi vào phần thực hành ha. Dạ. Bây giờ xin mời con đi. Khoan uống, mình cầm mình xin cùng một lúc luôn ha. Anh thương đổ ra giùm em luôn. Các anh chị cho em xin cảm giác coi, bây giờ mình xin cái gì vậy? Thì mình cảm giác được như thế nào? Dạ thưa chị, dạ thưa mấy chú mấy bác, em nhận được cái mùi rất là thuốc tây. Cái mùi tây á. Nên... Chị có xin là chữa bệnh hả? Dạ. Dạ. Em xin cảm ơn ạ. Bà nội có cảm giác. Tôi cũng bày mùi thuốc tây, xin cảm ơn. Có ai có cảm giác thì giơ tay cho em biết. Chị Linh Lan. Lúc uống vào là nước lạnh. Nhưng mà qua khỏi miệng nó đắng, bây giờ vẫn còn đắng. Nó vẫn còn đắng. À, tôi có xin thêm để chữa bệnh, nhưng mà thấu nó có mùi. Nhưng mà uống vô thì mình thấy mình thoải mái. Yeah. Yeah. Xin là cho và ném cái mùi mà nước cam lồ. À, cho nên để ra sao, tại vì có mấy người khách ấy, người ta được uống cái nước ấy, người ta nói nước giống nước cam lồ, chưa biết nó giống sao thì muốn thử coi cho sao. Nó rất là khác. Nó ngọt ngọt sao nữa. Dạ, lúc uống thì em thấy là nước lạnh, nhưng mà tự nhiên em thấy có một mùi giống như là thuốc ho vậy. Không có người mùi hết, nhưng mà thấy cái lúc mà cầm cái ly nước thì thấy nó đưa ra phía trước thì ngọt ngọt. Coi chừng lát nữa cô lái xe về cô buồn ngủ, nó sẽ thuốc ho buồn ngủ lắm. Chị Sharon có cảm giác gì không? Uống vô thì bình thường thôi, nhưng mà hồi cái tự nhiên thấy nó ấm. Oh, mà nó đi từ xuống nó ấm. Ủa, chị Ngọc có cảm giác gì không? Nó rất là mát, nhưng mà nghe nó như là vị thuốc tây. Tại chị xin chữa bệnh. Sao em thấy hôm nay do ai cũng là người thấy mùi thuốc không thuốc vậy? Dạ, vị thuốc tây. 7-Up. Sao hôm nay anh hiền thế? Mặc em thấy anh pha bia ở nhà anh là cũng nhậu. Tại trước thiên liêng không dám xin. Chị Lan sao? Chị xin thuốc thì ngửi cái mùi là như nước tây đó, nhưng mà là để cho chữa cho cái người nó đừng có bị nhức mỏi. Thì nãy giờ cũng đang ngồi nghiệm thử sao thấy cái lưng cũng thấy nó nhẹ hẳn ra. Tại vì mấy hôm nay nó cũng nhức lắm mà thấy tự nhiên nó nhẹ nhẹ, thấy nhẹ ra giống như very light. So. Thân này thì xin thử chút rượu nho. Thì đúng y như vậy. Khi đưa vào đây thì nghe mùi như rượu nho không ạ? Sao em không thấy chị say vậy? Đáng say, đang xỉn. Hèn thì thấy mặt chị đỏ hẳn lên ha. Cho ít cho nhiều rồi chắc rồi rồi. Thấy mặt chị Thanh Hiền đỏ. Chị Hương sao chị Hương? Bữa nay ngồi bị đau lưng quá, cái xin cho con uống cái thuốc nào đó mà chị đau lưng. Thì mới vừa khẩn xong cái ly nước đẩy xuống trước mà đưa lên. Để vô lỗ mũi thì nghe mùi thuốc bắc quá chừng luôn. Mà nó đắng tới nỗi mà uống bây giờ còn đắng ngắt cả trong cái cổ họng. Giống chị Linh Lan rồi, giống chú Tránh. Em thì bị đắng tay, tại em máy nhiều đó. Thì em có xin thì có mùi thuốc rất là đắng. Hôm trước đi phạt đó thì chơi thể thao với mấy đứa nhỏ đó. Chọi football nhiều quá là cái vai nó đau tê lắm. Tối ngủ nó tê lắm. Thành là lúc nãy là khấn xin cho thần dược để chữa cái vai. Thì khi bắt đầu uống thì ngửi vô có cái mùi nặng lắm, nhưng mà không biết nó là cái mùi gì. Và khi uống vô thì đầu lưỡi nó tê, nhưng mà thì sau khi uống thì thấy cái vai phải nó có vẻ như là dịu dịu xuống. Còn em thì xin trị bệnh, cái lúc gì mà sinh khấn thì mình được đẩy tới, thì mình mới mang cái ly nước tới miệng của mình, thì mình smell lên thì mình không có feel được. Nhưng mà khi mà mình uống vô đó thì uống tới đâu á thì giống như là cái làn nước đó là cái luồng điện mà nó trị nguyên cả cái sống lưng của mình. Và nó tê từ từ đầu tới tới xuống tới tận địa luôn. nó giống như là cái luồng điện mà người ta bỏ vô người mình mà người ta thắt cái test đó nha, các can chứ cũng vậy đó. Dạ. Bây giờ vậy con này thấy là Mỹ Linh có để dư một cái chai nhỏ không ở bên trên bàn thờ đó. Thì bây giờ á, mình muốn thấy cái người mà sai rượu uống vô cái phép rượu ra sao. Thì hồi nãy là cô Hiền phải không? Mời cô Hiền lên đây ha. Rồi có anh nào muốn thử uống rượu không? Có anh Hiệp muốn thử cái loại rượu đặc biệt đó phải không? anh Hiệp muốn lên thử phép lạ rượu không? Vậy mời hai người lên. Thấy cái cảm giác giống như mình nó nhẹ quá, nó làm như muốn bay đi ông nội, đi bên này đi bên kia. Thật sự cũng say, nhưng mà ở ngoài đời cũng có say, nhưng mà đến đây say thì nó hơi khác chút, giống như bay bổng ấy. Cứ con quay mòng mà biết mắc cỡ nữa chứ, mà không ngừng lại được. Cứ ơi, cảm ơn quý vị.